Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hôn nhân, ông thầy bảo nó chưa được làm người nhưng nó đã nhận cô là mẹ, chồng cô là bố rồi. Lúc nào nó cũng đi theo người nhà, bất vượng tội lắm. Gia đình cô quên khuấy nó đi nên nó phá, nó hành để cô phải nhớ đến nó. Nó dưới đấy rất giận vợ chồng cô đã hủy hoại, không cho nó đầu thai kiếp người. Cô Huyền cuống quýt hỏi giờ phải xử trí thế nào. Ông thầy bói bảo tôi sẽ tới nhà làm lễ đặt tên cho vong nhi ấy, rồi hỏi xem vong cần cái gì thì đáp ứng theo yêu cầu của nó. Sau này cúng bái dỗ tết gì khi khấn phải nhớ đọc tên nó ra, mời nó về thụ hưởng, chứ không nó lang thang đói khát thì tội lắm. Làm sao để nó mát lòng tha thứ cho tội lỗi, tha thứ tội lỗi cho vợ chồng cô. Sau đó cô Huyền thực hiện y như những gì thầy bói dặn, từ đấy mọi chuyện trong nhà mới yên ổn. Phá thai là một tội ác cả trên dương thế cũng như âm gian, không nơi nào chấp nhận việc này. Suy nghĩ miên man mãi tận gần sáng tôi mới chợp mắt được một lúc. Sáng hôm sau lên cơ quan làm việc rất mệt mỏi, liên tục ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ. Cả ngày vật vờ uể oải. Buổi tối ăn cơm xong tôi về phòng ngủ. Ngang qua phòng cái Thảo, thấy nó đang ôm đàn hát khe khẽ. Ồ, em cũng biết chơi đàn guitar á? Tôi ngạc nhiên xen lẫn thú vị. Thảo cười nói, em biết sơ sơ thôi. Khi học ở trung cấp y, em ở trong ký túc xá, phòng cạnh bên có anh chơi đàn hay lắm, em bảo anh ấy chỉ cho. Tôi ghé vào phòng nó ngồi chơi. Thảo có giọng hát ngọt ngào trong trẻo, miệng lúc nào cũng tươi cười, rất dễ mến. Nó vừa hát vừa đệm đàn được hai bài thì buông đàn ra gác lên tường. Lâu lắm không chơi, bấm phím đàn một lúc đau hết các ngón tay. Vừa nói nó vừa giơ ngón tay cho tôi xem. Dây đàn lằn trên năm đầu ngón tay nhỏ nhắn của Thảo. Đàn của anh Tân tuy cũ nhưng là loại tốt, âm thanh to rõ. Vậy là anh Tân mới về à? Vâng, anh vừa về, em ghé sang mượn đàn. Lúc sau ngó lại thì thấy anh đã biến đi đâu mất rồi. Nhanh thật, chẳng hiểu anh ấy đi đâu mà lúc nào cũng không có ở phòng, năm thì mười họa mới thấy. Từ ngày anh về đây cũng chưa hiểu nổi huống gì em. Tôi cười nói. Bất giác tôi nhìn thấy trên cổ Thảo đeo một sợi dây bạc đã cũ màu trắng đục. Phía dưới có gắn một vật tròn nhìn hơn đồng xu một chút, nhưng hai mặt phồng ra như cái bánh cam vậy. Vật này khá cũ, trên mặt có khắc những ký tự gì đó rất lạ. Vật này không thể là vật trang sức vì nó không có gì gọi là đẹp cả, thậm chí trông còn dị thường cổ quái làm sao ấy. Thấy tôi nhìn chằm chằm vào đó, Thảo co người lấy tay che ngực, mặt đỏ bừng ngượng ngựu. Anh nhìn gì mà ghê thế? Tôi chợt phì cười khi nghĩ có lẽ Thảo đang nghĩ mình nhìn ngực nên nó ngại. Anh nhìn cái vòng đeo cổ của em thôi. Em mua ở đâu đấy? Thảo khẽ à lên một tiếng rồi nói. Cái này là cậu em tặng cho đấy. Cái vật tròn tròn như đồng xu làm bằng gì mà trông ngộ thế? Anh chưa thấy bao giờ. Thảo vươn tay ra sau gáy, gỡ dây chuyền ra rồi đưa cho tôi xem. Đây, anh thử đoán xem nó làm bằng gì nào. Dây thì rõ ràng bằng bạc rồi. Ngày nhỏ, mẹ anh cũng cho anh đeo dây chuyền làm bằng bạc để chống gió máy. Nhưng cái vật tròn này thì chịu thua. Hai bề mặt được mài nhẫn bóng, có khắc ký tự. Nó phồng lên, vì thế có thể là ở giữa rỗng. Cái này cậu em tự làm, được chế từ ngà voi đấy. Vậy cậu em là thợ săn thú rừng hay sao mà có sẵn ngà voi? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net